Chương 857, Vương gia tính kế, trở mặt bất dung tình, xem hết trong tay phủ chiếu, Vương Soạn ánh mắt âm trầm, sau đó đối nơi xa một vị hầu hạ nói, qua đem lão tổ mời đến. Được. Này hầu hạ nghe vậy cung kính lui ra ngoài, chỉ còn lại hạ Vương Soạn tại trên tảng đá không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn ngọc phủ, lại là sắc mặt âm trầm không chừng. Một lát nữa, đã thấy một đạo đám mây hạ xuống, này Vương Phát Xa thân hình hiển lộ tại Vương Soạn cách đó không xa, chuyện gì phát sinh không là bảo ngươi bế quan tu luyện sao? Vương Soạn nghe vậy không nói gì, chỉ là cầm trong tay phù chiếu đưa tới, này Vương Phát Xa nghi hoặc nhìn lấy Vương Soạn, sau đó tiếp nhận này phù chiếu lấy, sau một khắc lại là biến sắc biến đổi, trên mặt âm trầm không chừng, xoay chuyển không ngừng. Cái này Diệu Tú là muốn làm gì lại để cho bảo ngươi tự động lui ra câu Trần Đế quân thần vị, không phải là hắn điên? Vương Phát nhìn từ xa lấy này Vương Soạn no y Vương Soạn lắc đầu, Hải Nhi cũng không biết này Diệu Tú là như thế nào nghĩ, thế mà đầu động kinh, gọi Hải Nhi lui ra này thần vị. Cái này thần vị việc quan hệ Hài Nhi ngày sau tiền đồ, nếu là tiên đạo thất bại, còn có thể rút đi thần lộ một đường, Hài Nhi lại không phải người ngu, sao lại đem thần vị không công giao ra. Này Vương Phát Xa nghe vậy sắc mặt âm trầm không chừng, lại là biến hóa thất thường, một lát nữa, lại nghe được này Vương Phát Đường Xa, sự tình khắc thường vì cái gì, này Diệu Tú đột nhiên không có chút nào nguyên nhân muốn ngươi lui ra này câu Trần thần vị, tất nhiên là có chỗ mưu đồ, mà lại dính đến thần vị, tất nhiên là mưu đồ không nhỏ. Lão tổ coi là Hài Nhi nên làm gì lựa chọn? Vương Soạn nhìn lấy nảy Vương gia lão tổ. Vương Phát Xa lắc đầu, Diệu Tú đúng là điên, còn tưởng rằng hắn lúc trước cái kia lực gáp chư thiên cùng thế hệ tuyệt thế thiên kiêu sao? Từ khi giáo tổ hạ lệnh đem nhốt tại Thái Bình đạo xem, Diệu Tú đã là khấu long, không được thăng thiên, để ý tới hắn làm gì? Ngươi cùng ta nắm lấy phù này chiếu, tiến đến giáo tổ trước mặt cáo bên trên này Diệu Tú một hình. Các vị giáo tổ tuy nhiên đem Diệu Tú nhốt, nhưng trong lòng không yên lòng. Lúc này thấy đến Diệu Tú lại phải ra y vo gió bắt đầu thổi sóng, tất nhiên muốn hạ xuống trách phạt. Lần nữa cắt giảm khí số, này Diệu Tú khí số trôi qua, các ngươi những này nhân tộc thiên kiêu mới có thể nhiều phân một phần khí vận. Này Vương Soạn nghe vậy ánh mắt lấp lóe, trung quy là gật đầu nói, cũng tốt. Tôn Nhi cái này liền theo tổ phụ tiến về Côn Lôn Sơn đi tới một lần. Lời nói vừa mới nói xong, lại nghe được phanh một tiếng, huyết dịch bay tứ tung, này Vương Phát Xa một tay nắm trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành huyết vụ mạn thiên phi vũ. Này siết trong tay phủ chiếu cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. A đột nhiên bị biến cố, cho dù là này Vương Phát Xa tính cách, cũng không nhịn được đau nhức lên tiếng kinh hô. Một bên Vương Soạn tựa hồ bị trước mắt một màn dọa sợ, thẳng đến này Vương Phát Xa kêu thảm, vừa rồi đem bừng tỉnh, nhanh đi mời thầy thuốc, nhanh đi mời thầy thuốc băng bó. Đây là Diệu Tú thủ đoạn. Này Vương Phát Xa lúc này ngừng kêu to, trong tay kết pháp quyết, này chỉ còn lại có một nửa tay phải máu tươi trong nháy mắt ngừng chảy xuôi. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Này Vương Soạn nhìn lấy Vương Phát Xa, lại là không có chủ ý còn có thể như thế nào, này Diệu Tú tính toán không bỏ sót. Tất nhiên tại phù này chiếu bên trong biện pháp dự phòng, thăm dò đạo ngươi cha con ta ở giữa nói chuyện về sau, trong nháy mắt dẫn bạo phù lục, còn thuận tiện phế bỏ bổn tọa cánh tay, tính toán làm trừng trị. Này Vương Phát Xa động động cánh tay, nhìn lấy này dần dần ngưng kết máu tươi, vẫn như cũ máu thịt be bét cánh tay, lại là nhẹ nhàng thở dài, đã sớm biết này Diệu Tú không phải dễ tới bối phận. Nhưng lại không nghĩ rằng đã diệu toán đến loại tình trạng này, chú ý cẩn thận đến cực hạn. Cái này phổ phổ thông thông phù chiếu cũng bị gieo xuống cảm giác thủ đoạn. Hừ, Diệu Tú can đảm dám đối với tổ phụ vô lễ, gì không mời ra ta Vương gia cao thủ, vì tổ phụ báo này đại cửu. Này Vương Soạn ánh mắt lấp lóe. Một cỗ sát y đang chậm rãi ấp ủ, trước kia Diệu Tú khí vận ở vào điên phong trạng thái, có giáo tổ đến đỡ, ta Vương gia không động được hắn, nhưng lại không thể không thu liễm tài năng, lại bị này Diệu Tú xem nhẹ. Bây giờ này Diệu Tú đã trở thành con long. Cũng phải gọi Diệu Tú thường thường ta Vương gia lợi hại, để biết được trăm vạn trở gia tộc tích xúc. Trăm vạn trở gia tộc, không phải tùy tiện một cái đến vận đồ nhà quê có thể mạo phạm. Này Vương Soạn trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng. Hừ, bị áp chế Tôn Nhi phong mang nhiều năm như vậy, cũng nên cứ gọi biết được Tôn Nhi lợi hại, vừa vặn khoảnh khắc Diệu Tú, chiếm lấy khí số, trợ Tôn Nhi nhất phi trùng thiên, lực áp đương đại. Này Vương Phát Xa nghe vậy lắc đầu, trước kia không phải cùng ngươi nói sao? Tại cục thế không rõ trước đó, không cần thiết nói bừa loạn tắc vì, đây mới là một đại gia tộc sinh tồn gốc rễ. Trước kia bổn tọa còn cố ý bảo ngươi viện trợ giao hảo này Diệu Tú, năm đó trung vực Diệu Tú chuyển tu thượng cổ chi pháp, bổn tọa còn cứ gọi ngươi cố ý qua nên hợp này Diệu Tú, cần biết Diệu Tú chính là thời đại lộng triều nhi, hội tụ ta người tộc vô số khí số, không phải dễ dàng như vậy liền không gượng dậy. Nổi, cần biết ngoan cố chống cự, lúc này Diệu Tú mới là nguy hiểm nhất. Còn cần tìm người đem này Diệu Tú khí số phát tiết về sau, xác nhận không uy hiếp nữa, ta Vương gia mới có thể tại tối hậu bổ đao, trước khác nay khác, nếu là này cửu đại vô thượng giáo tổ ủng hộ Diệu Tú, ta Vương gia tự nhiên là đem hết toàn lực giáo hảo này Diệu Tú. Bây giờ Diệu Tú bị cửu đại vô thượng giáo tổ cùng nhau chèn ép, nhân tộc sao lại có ngày nổi danh? Cái này Vương Phát Sa nói câu câu là thật, tại nhân tộc này, chỉ cần cửu đại vô thượng giáo tổ nguyện ý, có thể trong nháy mắt đưa người đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, tựa như là Ngọc Độc Tú, không có cấm túc trước đó là phong quang dường nào, nhưng bởi vì Thái Bình giáo tổ một câu, trở thành con thú, không có duyên với tiên lộ. Vợ y thi tô tờ, tôn nhi cái này tìm người tiết này Diệu Tú đấu trí, sau đó làm này bổ đao người Vương Soạn trong mắt lóe lên một vòng hung ác quang. Vương Soạn thân thể là vương gia thiên chi kiêu tử, vẫn luôn ở trong tộc trưởng bối sùng ái hạ lớn lên, quả thực là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khi nào như thế chịu nhục qua nên hợp một người, càng là mình chán ghét, cùng mình có cửu hận người. Con em đại gia tộc cần nhẫn, vì gia tộc lợi ích hy sinh hết thảy, tại Vương Soạn trên thân hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Khoảnh khắc Diệu Tú, đoạt này nhân tộc số mệnh, hài nhi liền là nhân tộc mới nhất đại thiên kiêu này Vương Soạn trong mắt lóe lên một vòng hỏa nhiệt, tiếp cận nhất tiên đạo người. Thật sao ngay tại Vương Soạn lời nói rơi xuống về sau, hư giữa không trung vang lên một trận đạm mạc lời nói, này trong lời nói lộ ra quen thuộc câm điệu, cũng là để cho vương gia phụ tử thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, này hưng phấn cửu hận biểu lộ cũng ngưng kết ở trên mặt, phảng phất như là một thùng nước lạnh tưới xuống, gọi người trong nháy mắt lạnh đến thực chất bên trong. Này vương gia tổ tôn hai người gian nan quay đầu, đã thấy đến này hư giữa không trung vô số ngọc thạch phù chiếu bột phấn trong nháy mắt ở trong hư không phi vũ, hô hấp ở giữa tạo thành một đạo nhàn nhạt bóng người này dung mạo mơ hồ, tuy nhiên thấy không rõ ngũ quan, nhưng này cố khí chất, này phần khí cơ, cùng Ngọc Độc Tú giống như lúc, mảy may không sai. Không biết vì sao, cũng là cái này nhàn nhạt một bóng người, lại là ngưng kết hư không, gọi này vương gia tổ tôn trên thân hai người trong nháy mắt che kín mồ hôi, phảng phất là đầu vai đè ép một ngọn núi. Này hư ảo bóng người nhàn nhạt nhìn vương gia tổ tôn hai người liếc một chút, lời nói đạm mạc cùng cực, bổn tọa mặc dù là Long Du chỗ nước cạn, nhưng cũng không phải tùy ý một cái A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu khích, bổn tọa tại Thái Bình đạo xem xin đợi vương gia người cao thủ vây giết. Diệu Tú sư huynh, ngươi nghe ta giải thích, ta nhìn lấy này sắp tùy phong phiêu tán mơ hồ bóng người, này Vương Soạn đập nói lắp ba no y không cần giải thích, bổn tọa đã nghe được rõ ràng, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi ta ngày sau mỗi người dựa vào thủ đoạn liền tốt. Sau khi nói xong, này ngọc thạch bột phấn trong nháy mắt hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán ở hư giữa không trung, trong không khí cũng đã không thấy Diệu Tú tung tích. Nhìn lấy này dần dần tiêu tán ở hư giữa không trung bột phấn, vương gia tổ tôn trong miệng hai người tràn ngập đàn nở dê cha tờ thật sự là suối quẩy, thế gian này tại sao có thể có quỷ dị như vậy thuật pháp thần thông, lại có thể cách nghìn vạn dặm ngưng tụ nguyên thần chân hình. Này vương gia lão tổ nôn một ngụm nước miếng no in, này vương Soạn cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tổ phụ, bây giờ này Diệu Tú đã nghe được chúng ta đối thoại, cho dù là không động thủ cũng không được, đây là đang buộc chúng ta động thủ a, tổ phụ có tính toán gì không? Này vương Phát Xa vẻ mặt đau khổ nhìn lấy này tùy phong phiêu tán ngọc thạch bột phấn, lại là cười khổ nói, vấn đề này quá mức đột nhiên, trong đầu có chút loạn, lại cho bổn tọa hảo hảo suy nghĩ một phen, vuốt thuận mạch suy nghĩ tại làm đoạn quyết cũng không muộn. Nói, này vương Phát Xa thân thể phiêu hốt ngồi ngay ngắn trên một khối đá xanh, nhìn lấy xa như vậy chỗ hư không, thật lâu im lặng.